Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, 225, chương 225, Vương Mẫu Nguyên tưởng rằng chỉ cần gắt gao đem nữ nhi ôm lấy, hung thủ liền không khả năng đem nàng bắt đi, nhưng sự thật chứng minh nàng quá ngây thơ rồi. Thế giới này quỷ dị chỗ là nàng loại này người thường cuối cùng tưởng tượng cũng vô pháp lý giải. Nàng chỉ có thể hoảng sợ muôn dạng mà nhìn chính mình trống rỗng ôm ấp. Phát ra thê thảm kêu khóc, ta nữ nhi, ta Huyền Huyền, nàng không thấy, nàng vì cái gì không thấy? A, nàng đại não đã mất đi tự hỏi năng lực, đôi tay lung tung ở không trung múa may, gãi, tựa hồ tưởng đem nữ nhi từ trong hư không túm trở về. Vương phụ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Qua một hồi lâu mới nhào qua đi mở ra chăn xem xét. Lại quỳ rạp trên mặt đất tuần tra giường đế. Hắn cho rằng vừa rồi kia một màn là một loại thần kỳ ma thuật hoặc là thủ thuật che mắt. Trên thực tế nữ nhi còn ở. Vài tên cảnh sát giơ thương khắp nơi nhắm chuẩn. Lại căn bản tìm không thấy mục tiêu. Bọn họ biết Vương Huyền còn ở cái này phòng. Rồi lại không ở cái này không gian. Nghe đi lên thực khó đọc. Nhưng sự thật chính là như thế, súng ống kinh sợ không được hung thủ, tự nhiên cũng cứu không được Vương Huyền, nàng hiện giờ chỉ có thể mặc cho số phận, một loại thật sâu cảm giác vô lực nảy lên vài tên cảnh sát trong lòng. Làm bọn hắn lấy thương tay đều đang run rẩy, đồng thời đang run rẩy còn có Trường Sinh bốn người, bọn họ lại kinh sợ lại phẫn nộ, trong tay bùa chú sôi nổi tật bắn ra đi, lại chỉ là liên tục hư phát. Trống rỗng thiêu đốt, căn bản không có tác dụng, tên kia hung thủ là người, mà bọn họ thủ đoạn chỉ có thể dùng để đối phó ác quỷ. Vương Nguyễn cha mẹ thấy đốt thành cho bùa chú, tức khắc nhớ tới phía trước cái kia lóe bạch quang trận pháp. Lập tức ôm lấy Trường Sinh cánh tay cầu xin, đại sư, ngài mau họa cái bát quái trận đem nhà ta Huyền Huyền cứu ra. Mau à, bọn họ thân là người đứng xem. Chỉ nhìn thấy bốn người đồng tâm hiệp lực không cần 5 phút đồng hồ liền đem nữ nhi cứu ra cành. Tượng, lại căn bản không biết những người này đều trả giá như thế nào đại giới. Đứng người nói chuyện vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy eo đau. Trường Sinh lộ ra nan kham biểu tình. Lâm Niệm Từ càng là trốn đến hắn phía sau. E sợ cho bị Vương Nguyễn cha mẹ ôm lấy hai chân cầu xin. Trường chân tàn nhẫn mà đánh vỡ bọn họ hy vọng, phía trước vì cứu Vương Huyền, chúng ta đã hao hết toàn bộ công lực, hiện tại liền một cái hoàn chỉnh trận pháp đều họa không ra. Xin lỗi, chúng ta bất lực, Vương phụ Vương mẫu căn bản không tin bọn họ nói. Chỉ vào Lâm Niệm Ân kêu la, chính là hắn vừa rồi còn nói các ngươi có thể cứu Huyền Huyền một lần, là có thể cứu lần thứ hai. Bị chỉ vào cái mũi chất vấn Lâm Niệm Ân tức khắc chút hết trên mặt huyết sắc. Vừa rồi kia lời nói hắn là không mang theo đầu óc nói. Thân là thiên thủy phái thực lực đứng đầu một người đạo tu. Hắn thói quen cao cao tại thượng, mọi việc đều thuận lợi. Hắn tổng cho rằng thế gian không có chính mình cùng sư môn giải quyết không được vấn đề. Lại căn bản không biết mới mấy năm không xuống núi. Kinh thị liền đại biến bộ dáng. Ở đô thị hoành hành không hề là lệ quỷ, mà là nhân loại hóa thành yêu ma. Hắn cho rằng chính mình có thể, nhưng sự thật lại phi như thế. Hắn giơ lên tay, giống một cái đầu hàng tiểu binh, tiếng nói mang theo áy náy run rẩy. Bá mẫu, thực xin lỗi, chúng ta thật sự cứu không được Vương Huyền, như thế nào sẽ cứu không được? Các người phía trước nhẹ nhàng liền đem nàng cứu ra nha. Vương mẫu nhéo Lâm Niệm Ân cổ áo, cuồng loạn mà lay động hắn. Các ngươi họa trận nha, mau họa nha, các ngươi vừa rồi không còn nói có thể cứu nàng sao? Ta mặc kệ, các ngươi muốn phụ trách, các ngươi nhất định phải đem nhà ta Huyền Huyền cứu ra. Ở không có bất luận cái gì manh mối cùng biện pháp dưới tình huống. Vương mẫu chỉ có thể gắt gao lấy trụ Lâm Niệm Ân nói bính. Buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nàng biết chính mình ở làm khó người khác, cũng biết chính mình ở đạo đức bắt cóc, bất quá kia lại như thế nào? Là này đó đạo sĩ chủ động đem trách nhiệm ôm quá khứ. bọn họ nói đến liền phải làm được. Lâm Niệm Ân một lần lại một lần mà giải thích, bá mẫu, thật không phải chúng ta không nghĩ cứu, mà là bởi vì chúng ta không có năng lực, ngươi chỉ nhìn thấy phi cơ ở trên trời phi đến cao. Lại không biết chúng nó mỗi phi hành một lần muốn hao phí nhiều ít nhiên liệu. Chúng ta cứu ra Vương Uyển đã hao hết nhiên liệu, 3 năm tháng đều hoãn bất quá tới. Chúng ta hiện tại liền tính là đánh bạc tánh mạng cũng không có cách nào lại mở ra cái kia trận. Pháp, ngươi nhìn xem sư tỷ của ta, nàng lập tức già rồi 10 tuổi, tóc vàng trắng, còn bị thực nghiêm trọng nội thương. Vì cứu Vương Uyển, chúng ta cũng trả giá không nhỏ đại giới. Ngươi thông cảm đi. Vương mẫu mấy móng vuốt cào lạn hắn cổ, giọng thê thế nói, ta không thông cảm, các ngươi cần thiết đem nữ nhi của ta cứu ra. Các ngươi không đánh bạc tánh mạng như thế nào biết cứu không ra nữ nhi của ta. Các ngươi thử một lần a. Lâm Niệm Ân tâm tình từ lúc ban đầu áy náy chậm rãi chuyển biến thành khó có thể danh trạng phẫn. Nộ, nắm tay khẩn lại tùng, tùng lại khẩn, lại cuối cùng là không hướng vương mẫu trên mặt dỗi, chỉ có thể bị động mà thừa nhận nàng xé rách cùng gãi. Lâm Niệm Từ muốn đi thế hắn giải vây, lại bị vương phụ hung hăng đẩy ra, hai vợ chồng tựa hồ ăn định rồi này đàn đạo sĩ. Đầu đều mau bị diêu rớt, Lâm Niệm Ân chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía đại sư huynh. Trường Sinh tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại không hề biện pháp. Trường Chân vài lần tưởng đối vương phụ vương mẫu động thủ, nhớ tới môn quy lại nhịn xuống. Hai đám người xé rách ở bên nhau, đem phòng bệnh làm cho một đoàn loạn. May mà vì phương tiện ghi lời khai, cảnh sát vì Vương Nguyễn an bài một cái phòng đơn, nếu không nhất định sẽ dọa hư cùng phòng người bệnh, luận khởi la lối khóc lóc. Lâm Niệm Ân đương nhiên không phải vương mẫu đối thủ, trên mặt bị bắt vài điều vết máu tử, nóng rát đến đau, hắn tựa hồ nhẫn nại tới rồi cực điểm, giá trụ vương mẫu đôi tay, lạnh giọng thét hỏi, ngươi không cần không nói đạo lý, chúng ta cứu ngươi nữ nhi chẳng lẽ còn cứu lầm sao? Không màng toàn đại cục chính là các ngươi sai, Tống Duệ đẩy cửa tiến vào, nhàn nhạt mở miệng, Vương Uyển đã xảy ra chuyện. Theo sau chạy vào Mạnh Trọng thở hồng hộc hỏi, đúng vậy Mạnh cục, nàng bỗng nhiên liền biến mất, nhớ tới kia quỷ dị cảnh tượng. Vài tên cảnh sát nhịn không được sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà. Muốn cứu nàng liền đem càn khôn na di trận pháp dạy cho ta, Phạn Già La bước đi tiến phòng bệnh. Chiến đấu ở bên nhau mọi người ngây dại, Trường Sinh dẫn đầu phản ứng lại đây, chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi mơ tưởng. Phạn Già La vươn tay, thăm hướng trên giường bệnh Phương Hư Không, trầm giọng nói, nàng ở chỗ này, chỉ cần đem trận pháp dạy cho ta, ta là có thể đem nàng thả ra, một cái mạng người cùng một cái trận pháp, cái nào nặng cái nào nhẹ. Trường Sinh cơ hồ không cần tự hỏi, đương nhiên là trận pháp quan trọng, kế tiếp còn có rất nhiều người hội ngộ hại. Mấy chục điều mạng người, thậm chí mấy trăm điều mạng người. Cùng cái kia trận pháp so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ. Phạn Già La lại hỏi, Trường Sinh chỉ do dự một giây đồng hồ liền cắn răng nói. Trận pháp quan trọng, Phạn Già La treo ở trong hư không tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Nhu hòa sườn mặt bởi vì quá mức căng chặt cảm xúc mà hiện ra ra một loại hiếm thấy lạnh băng cùng sắc nhọn, cho nên nói, thiên thủy phái điều thứ nhất môn quy. Mạng người lớn hơn thiên, đã trở thành phế thải phải không? Hắn quay đầu nhìn về phía Trường Sinh đám người, đồng tử lập lòe cực độ nguy hiểm quang mang, bị hắn nhiếp người tầm mắt ép tới thở không nổi. Trường Sinh nhịn không được đè đè chính mình kinh hoàng trái tim, cắn răng nói, đúng là bởi vì mạng người lớn hơn thiên, ta mới sẽ không đem nó giao cho ngươi, ngươi nếu nghịch dương vì âm, chết liền không phải một người. Mà là mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người, nói đến nói đi. Bọn họ vẫn là không tin được Phạn Già La nhân phẩm ni mạng người rất quan trọng. Nhưng mạng người giá trị cùng số lượng là kính trình chỉnh sửa so. Điểm này tất cả mọi người đến thừa nhận, Phạn Già La thật lâu không nói gì. Vương mẫu lại nghe không nổi nữa, nhéo Trường Sinh đầu tóc, ở bên tai hắn khàn cả giọng mà giống giận, nữ nhi của ta mệnh ở các ngươi trong mắt liền không phải mệnh sao? Các ngươi mau đem trận pháp giao ra đây a! Trận pháp so mạng người càng quan trọng, loại này lời nói các ngươi nói như thế nào đến xuất khẩu? Các ngươi là súc sinh sao? Các ngươi là cái nào môn phái đạo sĩ? Các ngươi môn phái là cái gì chó má? Môn phái, Trường Sinh đứng ở tại chỗ bị đánh, cũng không phản kháng, đồng thời cũng ngăn trở Tưởng tiến lên giải vây sư đệ sư muội. Hắn không cứu Vương Huyền, bị cha mẹ nàng đánh một đốn cũng không ngoan. Lâm Niệm Ân tam quan ở lung lay sắp đổ, run giọng hỏi, thật sự không cứu sao? Đó là một cái mạng người a. Trường Chân yên lặng lắc đầu. Lâm Niệm từ ngao đỏ hai mắt, bọn họ biết kia trận pháp uy lực có bao nhiêu đại. Tự nhiên cũng biết nó bị lòng dạ khó lường người nắm giữ sẽ tạo thành như thế nào tai nạn. Phạn Già La nhắm mắt, lại nói, ngươi đem trận pháp truyền đến đồng thời. Ta sẽ ở này thượng phụ một cái quên tự quyết, cứu con người toàn vẹn ta tự nhiên sẽ đã quên nó. Trường Sinh cắn răng cự tuyệt. Ai biết ngươi quên tự quyết là thật sự vẫn là giả. Vạn nhất ngươi chỉ là làm bộ dáng, chúng ta liền sẽ biến thành tội nhân thiên cổ, ngươi không cần ở chỗ này phí lời, chúng ta sẽ không đem trận pháp dạy cho ngươi. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Phạn Già La chỉ có thể từ bỏ. Hắn biết tông môn truyền thừa ở trao tặng đệ tử thời điểm đều sẽ bố một tầng cấm chế, để ngừa bị tà môn ma đạo người lục soát hồn lục lọi. Hắn liền tính đem bọn họ ký ức toàn bộ cắn nuốt cũng không chiếm được muốn đồ vật. Hắn lắc đầu, hình như có nói, rồi lại lắc đầu, ngậm miệng không nói. Giờ này khắc này, luôn là ở hắn trong đầu lóng lánh kim sắc quang huy thiên thủy phái, ba chữ. Cùng trong trí nhớ chót vót với vân thiên phía trên nguy nga sơn môn. Cuối cùng là lui đi thánh thần sắc thái, biến thành một bức tàn phá bất kham bức họa cuộn tròn. Không cần chờ về sau, Phạn Già La thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Trường Sinh. Lại nhất nhìn quanh Trường Chân, Lâm Niệm Ân, Lâm Niệm Từ mặt, trầm giọng nói, các ngươi hiện tại đã là tội nhân thiên cổ. Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ cúi đầu tránh đi hắn tầm mắt. Trường Sinh cùng Trường Chân lại khinh miệt mà bĩu môi, đối hắn nói khịt mũi coi thường. Trường Chân, ngươi cấp huyền môn người gọi điện thoại, làm cho bọn họ phái mấy người cao thủ lại đây khởi động càn khôn na di trận. Không có ngươi Phạn Già La, người chúng ta giống nhau có thể cứu. Trường Sinh ngạo nghễ mở miệng, đây là hắn có gan lần lượt nói trận pháp so mạng người càng quan trọng tự tin. Thiên thủy phái môn quy không có biến, môn nhân cũng vẫn chưa sa đọa, càng chưa từng coi mạng người như cỏ rác. Hắn dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng nói ra cái loại này lời nói là bởi vì hắn có đủ thực lực xoay chuyển cục diện. Hiện giờ huyền môn tuy rằng nhân tài khó khăn, nhưng phải mấy người cao thủ tới mở ra trận pháp lại vẫn là thực dễ dàng. Ra sức xé rách hắn Vương Mẫu dừng động tác, lộ ra mừng như điên biểu tình. Phạn Già La khuôn mặt lại càng vì lãnh túc, hắn tay còn treo ở không trung. Nắm chặt thành quyền năm ngón tay chậm rãi mở ra, tựa ở cảm ứng, lại chậm rãi khép lại, thu trở về, hắn bối xoay người, gục đầu xuống, nhắm hai mắt. Tống Duệ là nhất hiểu biết người của hắn, liền cũng đi theo bối xoay người, nhìn về phía tuyết trắng vách tường, Mạnh Trọng Chính nghi hoặc bọn họ vì cái gì muốn diện bích. Trên giường bệnh Phương bỗng nhiên xôn xao rơi xuống một mảnh huyết vũ. Lại có đại khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt nện xuống. Một viên đầu người theo đệm chăn lăn xuống giường, lộc cộc tới rồi Trường Sinh bên chân, khuôn mặt chiều thượng, lộ ra Vương Huyền kia trương hãy còn mang hoảng sợ mặt. Nàng đã chết, thi thể bị chỉnh tề tề cắt thành mấy chục cái khối vuông. Mặt cắt phi thường bóng loáng, như là bị đặt ở cỗ máy thượng, tiến hành rồi thâm nhập gia công. Hung thủ dùng vỡ vụn không gian đem nàng giết chết, căn bản là không tính toán làm nàng sống lâu một ngày. Trường Sinh cái gọi là tự tin, thực lực, đường lui, kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không tồn tại. Tất cả mọi người ngây dại, ánh mắt gắt gao dừng hình ảnh ở máu tươi giàn giụa. thi khối chồng chất trên giường bệnh. Không, kia đã không phải một chương giường, mà là địa ngục miêu tả chân thật. Mọi người tâm đều đang run rẩy. Đồng tử rõ ràng bị đâm vào sinh đau, rồi lại không có cách nào dịch khai tầm mắt. Duy độc Phạn Già La cùng Tống Duệ đưa lưng về phía giường bệnh mặt hướng vách tường. Né tránh này cực cụ đánh sâu vào tính một màn. Đương nùng đến lệnh người buồn nôn mùi máu tươi ở phòng bệnh lan tràn khi. Phạn Già La rốt cuộc đánh vỡ tĩnh mịch. Hắn tiếng nói lạnh băng. Tự truy tâm, ta nói rồi. Các ngươi sớm đã là tội nhân thiên cổ. Trường Sinh cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Che kín tơ máu trong mắt bạo đột dựng lên. Phảng phất sắp từ hốc mắt rơi xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Uyển sẽ bị chết nhanh như vậy, thảm như vậy. Hắn còn tưởng rằng lúc này đây cùng lần trước giống nhau. Có 3 ngày thời gian có thể thi cứu. Hắn cho rằng chính mình khống chế đại cục, cho nên không có sợ hãi. Hắn cho rằng một chiếc điện thoại đánh ra đi, sự tình là có thể giải quyết. Hắn có quá nhiều cho rằng cùng chắc chắn. Lại không liêu chỉ ở trong chớp mắt, này đó tự cho là đúng ý tưởng đã bị mãnh liệt mà đến huyết tương hướng suy sụp. Một loại dính nhớp mà lại lạnh băng cảm giác từ Trường Sinh lòng bàn chân dâng lên. Lại theo hắn gan bàn chân chui vào xương cốt phùng, chậm rãi tẩm tận xương tùy. Hắn bỗng nhiên run lên, sau đó liền cảm giác được đan điền thế nhưng vô cớ ấp ủ ra một sợi lạnh lẽo vô cùng khí. Hắn kia thong thả khôi phục trung tu vi bị này đoàn khí tắc nghẽn. Đã hoàn toàn lâm vào đình trệ, ác nhân kết ra ác quả trung quy vẫn là rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn đã thân nhiễm tội nghiệt, Phạn Già La từ đầu đến cuối đều không có lừa gạt quá bọn họ. Hung thủ thật là bọn họ phóng chay, hơn nữa liền ở vừa rồi. Bọn họ kiên quyết không đáng cứu viện hành vi lại trực tiếp chôn vùi một cái mạng người. Thiên Thủy cung đệ tử cần thiết thế đại đại lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Này môn quy hiện tại nghe đi lên giống không giống một cái chê cười. Trường Sinh hai chân mềm nhũn thế nhưng nửa quỳ đi xuống. Trường Chân, Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân tự nhiên cũng cảm giác được tu vi đình trệ thậm chí là lùi lại. Biểu tình không khỏi lo sợ không yên. Vương Uyển phụ thân dọa nằm liệt. Vương Uyển mẫu thân chỉ choáng váng một cái chớp mắt liền bắt đầu khàn cả giọng mà khóc kêu. Nàng nhào qua đi xé rách Trường Sinh, mắng hắn xúc sinh, xong rồi lại đi đấm đánh cảnh sát, giận dữ hét, các ngươi cảnh sát như thế nào như vậy vô dụng, liền một người đều cứu không được. Chúng ta mỗi năm giao như vậy nhiều thuế kim dưỡng các ngươi. Liền dưỡng ra như vậy một đám phế vật, các ngươi bồi nữ nhi của ta. Các ngươi nhất định phải đem nàng cứu sống. Người chết sao có thể sống lại. Này không phải vô cớ gây rối sao. Mạnh Trọng giá trụ Vương mẫu. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Tống Duệ xoay người. Dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Uyển thi thể. Lãnh khóc nói. Đừng hô. Vương Uyển chết. Các ngươi đều phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm mà đi. Biết cái gì là cái nhìn đại cục sao. Cái nhìn đại cục chính là chúng ta mỗi người trong tay cầm một khối tấm ván gỗ. Dựa theo từng người trình tự đi điền một tòa chỉ có dây kéo cầu treo. Mỗi người phủ phục đi xuống đặt tấm ván gỗ. Phần lưng đều sẽ bị mặt sau người dẫm đạp. Đau đớn là khó tránh khỏi. Nhưng chỉ cần nhẫn qua loại này đau. Đem mỗi một khối tấm ván gỗ điền thượng. Tất cả mọi người có thể theo này tòa kiều vượt qua lạch trời. Tống Duệ thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Vương mẫu, các ngươi nhịn không nổi bị dẫm đạp đau, trêu đi rồi chính mình trong tay tấm ván gỗ, làm này tòa kiều sinh ra lỗ hỏng. Như vậy từ các ngươi phía sau đi qua người, bao gồm các ngươi chính mình, đều sẽ rớt nhập vạn trượng vực sâu, biết không? Đương các ngươi gấp không chờ nổi đem Vương Uyển cứu ra khi. Chúng ta ly bắt giữ hung thủ chỉ kém một bước, nếu các ngươi có thể nhiều chờ 10 phút, Vương Uyển hiện tại còn sống được hảo hảo. Tống Duệ lắc đầu thở dài. Chỉ kém 10 phút, mọi người mệnh đều sẽ được đến cứu lại, cho nên tỉnh tỉnh đi, đừng luôn là trốn tránh trách nhiệm, hại chết Vương Uyển không phải người khác, là các ngươi ích kỷ. Hắn kéo ra cửa phòng, lạnh nhạt mà nói, đi thôi. nơi này đã không có gì sự là chúng ta có thể làm được, Phạn Già La gật gật đầu. Khuôn mặt mệt mỏi rời đi cái này máu tươi giàn giụa phòng. Mạnh Trọng buông ra Vương Mẫu. Đối phương liền lập tức nằm liệt ngồi ở vũng máu. Khóc đến tê tâm liệt phế. Hối hận vạn phần, Trang Chân phái người bảo vệ cho môn. Không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Sau đó lấy ra điện thoại thông chi Chu Pháp Y tới nghiệm thi. Hắn kia đầu nói còn chưa dứt lời. Tiểu Lý lại cắm tuyến tiến vào. Nôn nóng mà gầm rú. Đội trưởng ra đại sự. Thật nhiều người mất tích. Thang máy, trên đường cái, rõ như ban ngày, thật nhiều người mất tích, đều giống Vương Nguyễn các nàng như vậy không duyên cớ vô cớ biến mất ở trước mắt. Bước đầu phỏng chừng ít nhất có 30-40 nhiều người. Mã Du lần này thật là điên rồi, thế nhưng một chút che lấp đều không có. Chúng ta cảnh sát cục điện thoại đều mau bị thị dân đánh bạo. Bởi vì Trang Chân mở ra loa. Phòng bệnh người tự nhiên tất cả đều nghe thấy được này phiên lời nói. Vì thế đồng thời thay đổi sắc mặt, đỡ vách tường miễn cưỡng đứng lên Trường Sinh nháy mắt lại quỳ xuống đi xuống. Trường Chân, Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân càng là sợ tới mức hoang mang lo sợ. Mồ hôi lạnh đầm đìa, tại đây một khắc, bọn họ trong đầu thế nhưng không hẹn mà cùng mà vang lên Phạn Già La câu kia ngắt lời. Không cần chờ về sau. Các ngươi đã là tội nhân thiên cổ. Hết chương.